Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 58 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 222 Sư Tỷ Giá Lâm. Trên sông lớn, sóng cuộn nhẹ nhẹ, gió bắc thổi tới, luồn vào cổ áo, lạnh như băng. Nhưng đã không còn giá rét thấu xương giống như cái thời tiết giữa mùa đông. Mà nhìn kỹ, cây cối ở bờ nam Trường Giang đã có thể thấy được những cái chồi non xanh biếc lấm tấm đang dần dần nhú ra. Giao bạch thuyền của cổ phú quý thuận dòng mà xuống. Một thiếu nữ khí chất tựa như là không cốc u lan đứng ở đầu thuyền, hai tay chống má. Cổ tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo giống như ngó sen, khiến cho người ta càng nhìn càng thấy tim đập thình thịch. Bất quá, người trên đủ các loại thuyền lui tới trên sông cũng không có dám nhìn lâu cái vị nữ tử xinh đẹp này. Bà Dương Bang sao hô thập tam thái bảo tung hoành Trường Giang, quanh hành bá đạo. Xa xa, liếc mắt nhìn thấy liền mới vội vàng tránh xa. Còn ngoan hơn cả thỏ trắng ở nhà nuôi. Nguyên nhân không vì cái gì khác, chỉ vì cái mũi dao bạch thuyền treo thật cao, bốn cái đèn lồng quan hàm lớn. Một cái thì giết Cẩm Y Phó Thiên Hộ, một cái là Vũ Lược Tướng Quân, thứ ba là công quân thêm ba cấp, thứ tư lại là đặc chỉ thượng kỵ đô quý. Ngoài ra bên mạn thuyền còn có mấy tên hiệu quý trợn mày trợn mắt, không phải là hiền, ai nấy đều là mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, hung thần ác sát. Những cái giang hồ bang hội từ trên xuống dưới Trường Giang kia, kẻ nào có gan đi trêu chọc Phó Thiên Hộ cả mi dễ chứ? Đám công tử con nhà giàu đi ngang qua nhìn thấy quy thế như vậy cũng là phải co đầu rụt cổ rồi, thè lưỡi một cái. Không phải chứ, khu chiên giống trống như vậy, thế lực của Phó Thiên Hộ này không phải tầm thường. Thuyền này là từ phương hướng thượng nguồn chạy xuống. Chẳng lẽ Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ chẳng qua là ngụy trang sao? Thật ra là từ tướng phủ Giang Lăng. Dĩ nhiên không phải, Trương Tử Quyên quất sắc thiên hương, nét mặt mang theo vài phần cơ trí, mấy cái phần lạnh lùng. Ánh mắt thâm thúy, như tinh, không có thần bí. Y phục cũng đắt tiền thanh nhã, lộ hết quyền thế địa vị của tướng phủ Giang Lăng. Mà cái vị thiếu nữ trên thuyền, kiều mị động lòng người, vẻ mặt thuần chân vô tà. Con người trong suốt, dường như là nói thẳng tận đáy lòng. Hỉ nộ ai lạc đều viết rõ trên khuôn mặt. Nàng giận Trường Quân giải bố, cài trăm có nét phong giận tự nhiên, không phải là ai xa lạ, chính là trưởng thượng Minh Châu của thần Y Kỳ Châu Lý Thời Trân. Gần đây, thanh danh đã nổi bật là nữ tiên y ở địa khu Kinh Hồ Lý Thanh Đại. Ngày ngốc, đứng trên đầu thuyền một hồi, Thanh Đại mới chuẩn bị trở vào khoang. Quay đầu lại, nhìn mấy cái vị cẩm y hiểu quý, đứng ở bên ngoài khoang thuyền, nàng rất ngượng ngùng. Chu đại ca, Thương đại ca, muội chỉ ra đứng một hồi, không có ngờ rằng làm cho các vị mệt mỏi rồi. Tiểu thư, nói cái gì vậy? 6-7 tên hiệu quý nhất tề khom người ôm quyền. Thạch trưởng quan nói là tần trưởng quan chính là giao tình sinh tử dòng ấy, lại là anh hùng hảo hán xuất thân từ Thiên Hộ Sở Hộ Quản chúng ta, giúp cho Cẩm Y Vệ của chúng ta nở mày nở mặt khắp Nam Trực Lệ. Phải đưa Lý Thần Y cùng với tiểu thư bình an đến Nam Kinh, nếu có gì sơ suất mang đầu về gặp. Cho nên bọn hạ quan đều đã lập quân lệnh trạng mới lên đường. Đừng có nói chỉ là một chút gió sông, cho dù là đao rơi trên trời xuống cũng sẽ không hề tránh né. Thanh Đại cười hì hì, thè lưỡi. Thạch trưởng quan đúng là có hảo tâm, nhưng mà cũng quá khách sáo rồi. Lúc này Lý Thời Trân cũng đã thực hành xong ngũ cầm hí. Sáng sớm mỗi ngày theo thông lệ, dương dài đi ra ngoài khoang. Thanh Đại nhìn Gia Gia làm mặt quỷ, chạy tới nếu lấy tay của lão. Gia Gia rời phòng rồi sao? Trước kia nghe Gia Gia nói ra ngoài sẽ gặp cướp phỉ, trên giang hồ thật là nhiều người xấu, còn có cái gì gọi là thủy tặc Trường Giang, Thanh Đại còn tưởng là thật chứ. Lần này ra cửa đi mấy ngàn dặm, ngay cả cái bóng tặc cũng không có nhìn thấy, thế mới biết thì ra Gia Gia khoác lác rồi. Lý Thời Trân mặt già đỏ lên, thầm nhủ trong lòng, tiểu nha đầu này biết cái gì chứ. Năm xưa lão phu hành y, không có biết đã gặp qua bao nhiêu là ma quỷ quái trên chốn giang hồ rồi. Hiện tại thì sao? Treo đèn lồng quan hàm phó thiên hộ cẩm y vệ, thạch phó thiên hộ còn phái một đoàn cẩm y hiệu quý theo để mà hộ tống. Những cái thủy tặc kia nhìn thấy từ xa đã giải ra quần rồi, có kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám tới quấy rối chứ? Bất quá tim của Thanh Đại trong suốt như pha lê. Lý Thời Trân cũng không có muốn kể những cái chuyện kinh người cho nàng biết. Lão vừa vuốt tóc cháu gái vừa cười từ ái. Đúng vậy, già già khoác lác thôi, chúng ta cũng đã sắp đến Nam Kinh rồi, dọc theo con đường này vận may không tệ, không có ai ức hiếp chúng ta cả. Cổ Phú Quý ở phía sau nghe vậy chẳng qua là chỉ cười. Có đèn lồng quan hàm phó thiên hộ cẩm y vệ, lại có một đám cẩm y hiệu quý như lan như hổ hộ tống, bất kể là đi tới cái chỗ nào cũng sẽ vô cùng may mắn. Đừng có nói là bị trộm cướp ức hiếp, mình không có đi ức hiếp người ta đã coi như là phúc hậu rồi. Dĩ nhiên cổ lão bản chuyến này là chở theo không ít hàng hóa đáng tiền, lần nữa trốn thoát thuế cùng với tiền cử thường lệ dọc đường lại kiếm được một khoản rồi. Không chỉ có như vậy, cổ Phú Quý còn biết Tần Lâm có ân với một nhóm tổng thương do tổng giáp Tào Bang Điền Thất Gia cầm đầu. Tương lai họ cổ y làm ăn trên dưới Trường Giang, Nam Bắc Vận Hà, coi như là đã có được chỗ dựa rồi, chỉ chờ tiền vô như nước. Bốn nàng giáp ất bính đinh vừa rời khỏi giường ngáp dài từ bên trong khoang thuyền đi ra. Chuyện Thanh Đại rửa mặt đều là tự làm một mình, các nàng làm nha hoàn chỉ là hữu danh vô thực thôi. Cũng may trước khi mà Tần Lâm rời khỏi Kỳ Châu đã thiết lập y quán mới ở Quyền Diệu Quán thay Lý Thời Trân, trong đó còn có nữ y quán chuyên phục vụ cho người mắc bệnh là phái nữ. Các nàng hiệp trợ Thanh Đại cứu trị bệnh nhân, ngược lại cũng không có nhàn rỗi. Nữ binh giáp ngáp một cái thật to, trước ngực ba đào mãnh liệt, khiến cho mấy tên cẩm y hiệu quý hộ tống nhìn thấy cổ họng miệng khát khô, dỗ dàng cúi đầu dời mắt đi chỗ khác. Không ngờ rằng họ Tần đã làm được là phó thiên hộ, thăng quan thật sự rất nhanh. Nữ binh giáp biểu môi, giọng căm hận nói, so ra cái tên mập chết bầm đáng ghét kia mới là hàm tổng kỳ. Đúng là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo mà. Nữ binh ất trêu ghẹo, xem kìa đại tỷ, chúng ta nhắc tới lục mập. Ba câu không có rời khóe miệng, không có nguyên nhân khác sao? Nữ binh bính ý dị sâu xa cười, chẳng lẽ... Tiểu đinh không có dám tin trợn to hai con mắt. Trong lúc mọi người ở đây chờ nàng nói ra một câu mong đợi đã lâu, cho nữ binh giáp một đòn chính diện, tiểu đinh tỏ vẻ nghiêm túc nói, y thiếu đại tỷ rất nhiều tiền sao vậy? Ba nàng giáp ất bính đều có cảm giác suy yếu vô lực. Đối với cái vị tiểu muội không có đầu óc chút nào cả, thật không có lời gì để mà nói. Bất quá ta có một chút lo lắng họ Tần, thật ra thì người này đối với chúng ta thật không tệ. Nữ binh giáp chớp chớp mắt, lông mày nhướng lên. Đại tiểu thư sẽ không có sửa trị hắn quá ác chứ? Hai nàng ất bính biểu môi. Chuyện này còn phải hỏi sao? Đại tiểu thư anh minh thần võ của chúng ta nhất định sẽ sửa trị Tần Lâm, chết đi sống lại, thà chết còn hơn đó. Ở một mức độ nào đó, thật ra các nàng đoán không sai. Đáng thương cho Tần trưởng quan rồi. Tiểu đinh tiếc nuối biểu môi. Bốn nàng nói chuyện, Thanh Đại không có nghe lọt được vào tai một chữ, nàng khẽ cao mày liễu, cũng cảm thấy lo lắng thay cho Tần Lâm. Bởi vì ít ngày trước, từ Tần Di gửi tới trong thơ nói rất là lợi hại, có thể thấy được lúc mà nhắc tới Tần Lâm, chứa đầy lửa giận trong lòng, không biết nàng muốn làm ra cái chuyện gì đây. Mặt khác, trong lòng của Thanh Đại cũng rất lo lắng chuyện khác. Cách biệt Tần ca ca đã mấy tháng rồi. Nam Kinh có nhiều thiên kim tiểu thư, nhà cao hiển quý như vậy. Hắn có thể quen biết tỷ tỷ khác, quên Thanh Đại hay không nữa? Trong thơ của Từ Tân Di, không biết vô tình hay là cố ý, nhắc tới một vị thiên kim tiểu thư, dung mạo như là tiên thiên, tướng phủ Giang Lăng. Thanh Đại chẳng qua là một nha đầu chạy loạn khắp nơi. Nghĩ tới đây, tiểu Thanh Đại khổ sở chu miệng, bất quá rất nhanh, nàng liền nắm cái quả đấm nhỏ tự cổ vũ cho mình. Sẽ không, Tần đại ca sẽ không có quên ta. Hắn nói qua, hắn còn từng hôn qua Thanh Đại rồi. trong trái tim trong suốt như là pha lê của Thanh Đại, nụ hôn giữa nam nữ chính là cam kết kiên trinh nhất, tuyệt đối không có cho phép nghi ngờ. Nghĩ đến Tần Đại Ca đã từng nhẹ nhàng sờ qua khuôn mặt của mình, lòng của Tiểu Thanh Đại ngọt ngào như mật, gương mặt có một chút nóng lên. Thuyền qua Đại Thắng Quan cũng sắp đến kinh thành, nơi xa có một chiếc đại chiến thuyền thủy sư Trường Giang quay đầu tiến lên đón. Đầu thuyền là một vị thiên hộ Thao Giang đề đốc phủ, nhìn giao bạch thuyền treo cái đèn lồng quan hàm, lúc này mới quỳ một chân sao xuống tự báo quan hàm lai lịch. Hạ quan Thiên Tổng Hoàng Đắc Thắng, Giang Phòng Doanh Nam Kinh, Thao Giang đề đốc phủ, năm vạn lịch thứ năm, gia hàm Thí Thiên Hộ, phụng mệnh của Từ Đại Tiểu Thư Quốc Công Phủ, ở chỗ này cùng nên Lý Thần Y, Lý Tiểu Thư. Quân chế vệ sở vào năm vạn lịch đã phế bỏ rồi. Tuy là cử nhân cũng có thể tự mình sai sử binh sĩ. Từ Tân Di là Đại Tiểu Thư của Quốc Công Phủ lại càng không cần phải nói. Nàng nói một câu, những quan quân này xem như là quân lệnh khẩn cấp mà làm. Hoàng Đắc Thắng phụng lệnh tới dẫn đường chính là lấy ra thể thống nghênh đón thượng quan, không hề dám giải đãi. Nếu là thượng quan trong quân, theo lệ phải kêu đứng lên, Hoàng Đắc Thắng mới dám đứng lên trở lại. Nhưng mà ông cháu của Lý Thời Trân, Lý Thanh Đại, không có biết chuyện này. Một người ôm quyền đáp lễ, một người chúc câu vàng phúc cho vị quân gia này, không hề bảo đứng lên. Hoàng Đắc Thắng toát ra mồ hôi hột, không biết phải làm thế nào cho phải đây. May nhờ bốn nữ binh giáp ất Bỉnh Đình biết chuyện, cùng kêu đứng lên. Hoàng Đắc Thắng mới từ cái bông thuyền bò dậy, lại rất cung kính, ôm quyền thi lễ. Lúc này mới chỉ huy đại binh hạm đi phía trước mở đường. Đi không có xa lắm, trước mặt lại có 10 chiếc tàu thuyền mới tinh xếp thành hàng một, tất cả đều treo đèn lồng màu đỏ, cờ hoa sặc sỡ. Lúc này Hoàng Đắc Thắng không có khách sáo, vô cùng cao ngạo ra lệnh. Tránh, tránh ra, ngăn cản đường của ta, làm trái với quân chỉ của Quốc Công Phủ, sẽ chém đầu các ngươi từng người một. Kẻ cầm đầu, đại thuyền không có để ý tới Hoàng Đắc Thắng. Một người bộ dáng văn sĩ hướng về phía giao bạch thuyền kêu lên. Phải chăng là Lý Thần Y cùng với nữ y tiên Kỳ Châu đến, huynh đệ Tào Bang cung kính bồi tiếp đại giá. Lý Thời Trần nhìn cháu gái, lại nhìn Tào Bang, binh thuyền còn biết là Từ Tân Di phái tới. Tào Bang này là của người nào chứ? Lưu Vực Trường Giang, cộng thêm Kinh Hàn, Đại Vận Hà, Tào Bang là bang hội lớn nhất rồi. Không có quản được rất nhiều, Lý Thời Trần gật đầu một cái. 10 tàu thuyền đồng thời mới quan hô lên, nhất thời chiên trống nổi lên. Hàng trăm hàng ngàn đại hán cường tráng khoác cái lụa đỏ đứng trên bông thuyền cùng kêu lên. Trên dưới Tào Bang thay cho Tần Ân Công cung nghênh sư phụ sư tỷ, cùng chúc Lý Thần Y thọ tỷ Nam Sơn, nữ y tiên cùng với Ân Công trăng tròn hoa thắm. Hồ đồ, ai cho các ngươi nói với Điền Tổng Giáp gây ra cái chuyện lớn như vậy chứ? Người ta sẽ nói là bản quan phô trương kiêu ngạo rồi. Tần Lâm trợn mắt nhìn Lục Diễn Chí. Trong mấy cái thủ hạ Ngưu Đại Lực ngoan ngoãn giữ phận, Hàng Phi Liêm tương đối câu nệ, Du Quải Tử gia nhập sau đó cho nên càng cách xa hơn một chút, chỉ có Tên Mập gần gũi nhất. Lục Mập xa sầm cái nét mặt, cười khang hai tiếng, xoa xoa tai nói, Tần ca, Điền Tổng Giáp hỏi tiểu đệ sư tổ cùng với sư muội của ta lúc nào tới, tiểu đệ cũng không có tiện không nói cho y biết chứ, cũng không có nhắc tới lão nhân gia ngài. Tình Mập khốn kiếp, nhất định bị lão Điền hối lộ rồi, bán đứng cả bản quan. Tần Lâm mặt xa sầm lại giơ tay lên, giá giờ muốn đánh Lục Mập, dỗ dàng cúi đầu xuống, cũng không biết cái dốc người tròn trịa của y làm sao mà lại linh hoạt vậy chứ. Dù một cái đã trốn ra thật xa, lẩm bẩm, đúng là hung ác, trưởng quan cũng muốn hành quân pháp với huynh đệ của mình. Hàng Phi Liêm, Du Quải Tử kéo y qua một bên. Biết gì sao Tần trưởng quan muốn đánh ngươi không? Hắn cũng gọi nữ y tiên là sư tỷ, ngươi còn gọi sư muội, ngươi lớn tới mức nào chứ? Đôi mắt tì hí của Lục Mập xoay tròn một cái, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tần Lâm cùng với các huynh đệ đùa giỡn với nhau, người nghênh tiếp trên bến thuyền cũng không phải chỉ có bọn hắn. bên trái cách xa 2 trượng là Từ Tân Di, nhung trang, thắt lưng, đội mũ, một cái bộ chiến bào đỏ thắm khoác trên thân hình thon thả, anh khí bừng bừng. Chúng nữ binh dưới quyền trò chuyện ríu rít, chỉ 4 cái vị tỷ muội giáp ất bính đinh trên giao bạch thuyền đã cách biệt mấy tháng. Bên phải cũng là cách xa 2 trượng là Trương Tử Quyên, vẫn ăn mặc nam trang, áo cẩm bào thiêu mây thiêu phượng, màu vàng giống như là ráng chiều. Anh lạc quán trên đầu ánh vàng rực rỡ, mái tóc như thác nước xõa phía sau, làm nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt luân. Nhìn qua cũng biết là một giai nhân quốc sắc thiên hương rồi. 2 vị huynh trưởng mặc hạt sưởng, đầu đội luân cân, bồi ở bên cạnh nàng. Từ Tân Di ngoại trừ là quan tâm giao bạch thuyền dần dần tới gần, thỉnh thoảng còn liếc sang bên phải một cái. Bản tiểu thư cùng với Thanh đại muội muội vốn chính là quê trung mật hữu, người tới xem náo nhiệt cái gì chứ? Từ đại tiểu thư cũng không phải là tới cùng với thằng Lâm. Ngay từ năm trước, nàng cùng với Lý Thanh Đại đã quen biết, bởi vì một bên tình nguyện muốn làm mai mối cho Thanh Đại và Thế tử Kinh Dương Chu Do Phiền, ngược lại gây ra một chuỗi chuyện dở khóc dở cười sau đó. Chẳng những là Thanh Đại tiện nghi Tần Lâm, dường như ngay cả bản thân của nàng cũng đắm vào. Từ Tân Di cố gắng đè nén suy nghĩ hỗn loạn, trợn con mắt hung hăng nhìn Trương Tử Quyên một cái. Vừa đúng, ánh mắt của Trương Tử Quyên cũng nhìn sang bên này, thấy Từ Tân Di đôi mày chạy tới tận tóc mai của nàng khẽ nhướng, trong nháy mắt cũng đã trở nên mơ hồ bất định. Thấy muội muội từ trước tới nay vẫn là ung dung bình tĩnh, có hơi khác chi dĩ vãng, hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau. Chương 223 Tam Anh Hội. Ngu huynh đã theo muội tới đây, đợi một lát nữa. Trương Kính Tu âm thầm ra mồ hôi. Trương Mậu Tu gãi đầu một cái, nói thẳng vào vấn đề. Nếu chỉ có một mình nữ y tiên Lý Tiểu Thư, ngược lại là cũng dễ nói, để cho nàng làm bình thê, hẳn là Lý gia cũng vui lòng rồi. Thế nhưng, theo như dáng vẻ của Từ Đại Tiểu Thư, e rằng muốn âm thầm cản trở. Bởi vì cố gắng của Tần Lâm qua cái vụ án đo đạc ruộng đất Hưng Quốc Châu phát hiện ra phương diện khuyết điểm của triều chính mới. Án ngân khố mất bạc đưa tới Chiêu An, Ngũ Phong Hải Thương giải trừ thành công công kích của phái Thanh Lưu với Nhất Điều Tiên Pháp. Tương lai Ngũ Phong Hải Thương quật khởi cùng với thuế thu hải mậu tăng nhiều cũng sẽ trở thành trợ lực cho Trương Cư Chính đã kích tập đoàn buôn lậu quyền quý Giang Nam, gia tăng thu nhập quốc khố. Dĩ nhiên mới đây Tần Lâm tra rõ án của Lưu Kham Chi cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, Trương Cư Chính lại có thể mượn cơ hội rêu rao một phen hoàn thành bố cục từ trung tâm tới địa phương. Nhưng mà tính toán thời gian, hiện tại cái vụ án này vẫn chưa có tới được kinh sư, còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Mấy ngày trước từ trong triều có tin của nhà tới, Trương Cư Chính rất là tán thưởng đối với Tần Lâm, mập mờ nhắc tới ý kén rễ cũng là trưng cầu cái nhìn của nữ nhi. Hai vị huynh trưởng hỏi tới, dĩ nhiên Trương Tử Quyên đỏ mặt nghịch nghịch cái vạt áo, thiên kim tướng phủ mưu trí siêu quần, vào giờ phút này cũng không có khác chút nào nữ nhi nhà của dân chúng. Làm ca ca chẳng lẽ không có hiểu lòng dạ của muội muội sao? Hai vị Trương công tử đã hiểu rõ từ sớm rồi. Lúc này Trương Mậu Tu nói là để cho Lý Thanh Đại làm bình thê, thật ra chính là hảo ý. Dù sao cái thời đại này lấy thân phận thiên kim tướng phủ, cho dù gả cho công tử Thần Dương, thượng thư cũng là chính thê. Lý Thanh Đại bất quá chỉ là con của tri huyện, nếu mà Trương Tử Quyên làm chính thê, nàng làm bình thê đã là phá lệ ưu đãi rồi. Trương Kính Tu nghe vậy gật đầu một cái, lại cao mày nói, theo ngu huynh thấy, thật ra thì Lý cô nương cũng dễ nói chuyện, ngược lại là Từ tiểu thơ khó mà nói đó. Rốt cuộc nàng ấy giúp cho Lý cô nương hay là... Trương Tử Quyên nhìn ca ca, đảo cặp mắt trắng giả. Cử động Từ Tân Di quả thật chính là lòng tư mã chiêu, ai ai cũng biết. Chẳng lẽ là Trương Tử Quyên ta sợ Từ Tân Di sao? Trên bến thuyền, hai cái vị tiểu thư khí thế bức người, ánh mắt tràn đầy ánh lửa, va chạm trong không khí. Tần Lâm, Tần trưởng quan thân ở giữa, mồ hôi hột trên trán bắt đầu nhỏ giọt rồi. Chuyện này trách được ai chứ? Ai bảo là sờ loạn lên ngực của Thiên Kim tướng phủ, ôm loạn cái eo thon của đại tiểu thư quốc công phủ. Rốt cuộc, Giao Bạch thuyền kia cập bờ, Lý Thời Trân cười hiếp con mắt, dắt Thanh Đại đi xuống. Tần Lâm tiến lên vái chào thật sâu tới đất. Thế Điệt Tôn, cung nghênh Thái Thế Thúc, lâu ngày không có gặp, tinh thần của Thái Thế Thúc càng thêm khang kiện. Được, được. Lý Thời Trân cười ha hả cao hứng vô cùng. Lão là cái người từng trải, làm sao mà không hiểu được ý trong thơ của Từ Tân Di. Rõ ràng chính là nói cái vị Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng cũng coi trọng Tần Lâm. Mặc dù biết Tần Lâm không có phải loại thiên tài hiếm thấy, Lý Thời Trân cũng không có khỏi lo lắng cho hôn sự của tôn nữ bảo bối. Phụ thân của Trương tiểu thư quyền khuynh thiên hạ, Tần Lâm chắc chắn có thể nhờ đó mà một bước lên mây. Lại thêm đã sớm nghe nói con gái duy nhất của Trương Cư Chính có dung mạo như là thiên tiên, sợ rằng Tần Lâm nhất thời kiềm chế không được rồi. Cho đến khi cái đám bàn chúng Tào Bang kêu lên bốn chữ trăng tròn hoa thắm, lão thần y mới yên lòng. Mặc dù là phô trương như vậy, trên sông lớn có vẻ hơi càng rỡ, nhưng mà như vậy chứng tỏ tâm ý của Tần Lâm với Thanh Đại tuyệt đối không có thay đổi. Hơn nữa Tần Lâm không có gọi sư tổ mà gọi là Thái Thế Thúc, cũng là theo đúng quy củ hôn phu chưa cưới của cháu gái xưng hô. Tần ca ca. Thanh Đại từ sau lưng của Gia Gia ló đầu ra, nhìn về phía Tần Lâm, cười một tiếng ngọt ngào. Tần Lâm mới nhất thời rung động trong lòng, bất kể là trong quá trình phá án gặp bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, bất kể là gặp phải bao nhiêu kẻ tâm địa ác ám, chỉ cần thấy được cái nụ cười rực rỡ, thuần chân như vậy thôi, vừa chạm vào cả ánh mắt, cùng với con ngươi trong suốt, thấy đáy của Thanh Đại, nhất thời trong lòng sáng sủa, tâm trạng cởi mở. Từ Tần Di cố ý lui lại phía sau một bước, muốn xem là Trương Tử Quyên biêu xấu. Mới vừa rồi gặp nhau trên đường cũng không có lý tới nhau. Đứng ở bên tàu chờ thật lâu cũng không có nói với nhau nửa lời. Chờ đợi thì đã lâu rồi, nàng cũng muốn xem thử Trương Tử Quyên lấy lý do gì nói chuyện cùng với Thanh Đại. Bây giờ đã là muốn xuất ra phong thái của đại phụ rồi sao? Vậy phải hỏi xem bản tiểu thư có đáp ứng hay không chứ? Không có nghĩ tới, kẻ ra tay không phải là Trương Tử Quyên, mà là Trương Kính Tu. Y mới cười cười, cung kính, thi lễ với Lý Thời Trân. Thần y vẫn khỏe, giảng sinh năm đó bệnh nặng, may là nhờ được diệu thủ thần y cứu. Đây là xá đệ Mậu Tu, xá muội Tử Quyên ra mắt Lý Thần Y. Trương Tử Quyên yêu kiều thi lễ với Lý Thần Y, nụ cười nở rộ như hoa mùa hạ, sau đó mới kéo tay của Thanh Đại. Vị này chính là nữ y tiên Thanh Đại muội muội, phải không? Nghe nói muội muội đã cứu trị bệnh nhân Quyền Hồ Tế Thế ở Quyền Diệu Quán Kỳ Châu, tỷ tỷ vô cùng hâm mộ. Lý Thanh Đại mím môi cười cười, thành thật mà nói, mới bắt đầu đối với Trương tiểu thư chưa có từng gặp mặt nàng, vẫn có một chút bất mãn nho nhỏ, nhưng mà bây giờ vừa gặp mặt, Trương Tử Quyên nụ cười tươi tắn, hòa ái dễ thân cận, dung mạo lại đẹp như thiên tiên. Thanh Đại chỉ là cảm thấy nàng giống như là một đại tỷ tỷ đáng yêu, rất dễ gần gũi thân thiết. Muội muội cũng đã từng nghe nói qua chuyện của Trương tỷ tỷ, là tỷ tỷ phụng bồi Tần ca ca xử lý cái vụ án Bạch Liên Giáo. Thanh Đại nóng lòng hỏi những cái chuyện Tần Lâm đã làm, bởi vì những cái chuyện này làm cho nàng hết sức tự hào. Trước mặt của mọi người không có tiện hỏi Tần Lâm, không có thể làm gì khác hơn là hỏi Trương Tử Quyên. Thật đúng là giả hoạt. Từ Tần Di thấy vậy mới trợn mắt há mồm. Cái gì vậy? Không ngờ rằng lừa gạt Thanh Đại gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ muội muội cũng không có thể gọi lung tung, đều có hàm nghĩa. Cho dù là gọi tỷ tỷ cũng nên gọi bản tiểu thư chứ. Từ Tần Di gạt chúng nữ binh ra, chạy tới giống như là một đứa bé trai, vỗ vai của Thanh Đại một cái, cao giọng cười nói, Thanh Đại muội muội đã lâu không gặp. Thấy Từ Tần Di đến, Thanh Đại càng mừng rỡ, nhào vào lòng của nàng như là chim én về tổ, vô cùng thân thiết nói, Từ tỷ tỷ, thì ra tỷ cũng tới sao? À đúng rồi, vị Trương tỷ tỷ này cùng đi với tỷ sao? Tỷ ấy rất là dịu dàng, tính tình cũng tốt, không có hề giả hoạt giống như tỷ đã nói trong thư đâu. Giỏi thật, ánh mắt của Trương Tử Quyền lập tức trở nên sắc bén, hung hăng, nghiến răng thầm nhủ. Cái tên nam nhân bà Từ Tân Di này dám nói ta giả hoạt sau lưng, quả thật không có thể nhịn được rồi. Chương 224 Tử Thanh Song Xu. Từ Tân Di cảm thấy là nhức đầu, vuốt ve mái đầu của Thanh Đại, thầm nhủ trong lòng. Hảo muội muội của ta, vì sao muội lại kể cái chuyện trong thư ra chứ? Bất quá may mắn là Thanh Đại cũng gọi nàng là tỷ tỷ, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn. Bất quá Trương Tử Quyên há chịu bỏ qua như vậy chứ? Nàng yêu kiều cười lên một tiếng, nhẹ nhàng kéo tay của Thanh Đại. Đúng vậy, tỷ tỷ giả hoạt nhất. Những cái nha đầu ngực lớn nhưng mà không có đầu óc hay bị tỷ lừa gạt xoay vòng vòng đó. Thanh Đại cười hì hì lắc đầu một cái. Không giống, tỷ tỷ cũng không giống như là người xấu đâu. Lần này đến phiên của Từ Tân Di nghiến răng, nhưng mà miệng lưỡi của nàng nói không có lại Trương Tử Quyên, cũng kéo cánh tay phải của Thanh Đại tức giận nói. Nếu Thanh Đại muội muội đến Nam Kinh, tỷ tỷ sẽ tận tình địa chủ. Ta thấy nếu không phải là bản tiểu thư đi theo, có những kẻ manh tâm bất lương bán đứng, muội cũng không có biết đâu. Đây quả thật, ba nữ nhân hợp lại thành một cái chợ. Tần Lâm đã sớm mắt thấy choáng váng rồi, cười khổ, bất đắc dĩ, ra dấu với Lý Thời Trân, không biết nói cái gì cho phải đây. Hắn không biết Lý Thời Trân hiện tại không có còn lo lắng như trước, vuốt râu ung dung nhàn nhã mỉm cười. Xem ra, mặc dù là tính khí của Từ Tiểu Thư cùng với Trương Tiểu Thư có hơi cổ quái, cũng không phải là một loại nữ nhân hay ghen tuông. Dù sao đi nữa, Thanh Đại cũng sẽ có được vị trí bình thê. Còn lại, cứ để cho hai vị kia tranh nhau đi. Tần Thế Điệt, con giỏi thật, trong y quán của Lão Phu chỉ có con là có tiền đồ nhất đó. Lý Thời Trân cười vô cùng vui vẻ. Tần Lâm toát mồ hôi, vào giờ phút này nói có tiền đồ, dường như là một lời hai nghĩa rồi. Này, các nàng đang làm cái gì vậy? Nữ binh giáp bị các cái vị tỷ muội ôm lấy, nghiêng đầu nhìn ba cái vị tiểu thư, không có hiểu chuyện gì. Phải chăng đang tranh nhau cái thứ gì sao? Hai nàng ất bính cũng gãi đầu không hiểu. À, muội biết rồi. Tiểu Đình vô cùng nắm chắc, nói ra chân tướng. Đại tiểu thư cùng với Trương tiểu thư đều thích Thanh đại tiểu thư. Mọi người á khẩu nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải đây. Tần Lâm giữ lễ Thế Điệt Tôn với Lý Thời Trân, nhường phía sau ngôi trạch diện cho Lý Thời Trân ở. Thanh Đại hoàng hô nhảy cẩn giọt vào trong phòng, nằm ở bệ cửa sổ ngắm thuyền hoa lưu tới trên tầng hoài hà, lôi kéo Trương Tử Quyên, Từ Tân Di hỏi hàng đủ chuyện. Một hồi tò mò quan sát trấn hà thú trên cái mũi thuyền hoa, một lúc sau thấy của đại thuyền hai tầng đang biểu diễn tạp kỹ phương Tây đi ngang qua, vỗ tay hoàng hô, tiếng cười như là chuông bạc, rõ ràng còn là một bé gái. Tần Lâm vừa nghĩ vừa quan sát Thanh Đại từ bên cạnh, lại thấy gương mặt kiều mị của nàng giống như là mỡ đông vậy, hai cái gò má hồng hào, dốc người lồi lõm, khoe đường cong eo nhỏ như cành liễu. Tuy rằng ngực của nàng không có vĩ đại như là Từ Tân Di, nhưng mà kích thước cũng rất khá, có nét đáng yêu của thiếu nữ thanh xuân. Thoáng động trong lòng, Tần Lâm cười xấu xa, sờ sờ cằm của mình, dường như là mình cũng có tiềm lực, quá thân thành quái thúc thúc rồi. Trương Tử Quyên ở bên cạnh Thanh Đại thành thực hơn nhiều, dốc người duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh xõa xuống như là thác nước, làm nổi bật cái làn da trắng như ngọc, chân mày kéo dài vào tận tóc mây, mắt phượng thâm thúy mê ly, quả thật khiến cho người ta mất hồn mất vía. Hắn nhìn trộm Thanh Đại lại bị Trương Tử Quyên phát hiện, nàng mới nửa cười nửa không liếc Tần Lâm một cái, nhưng mà cũng không có ý trách cứ, ngược lại mơ hồ có vài phần tự đắc. Tần Lâm mới chột dạ, dỗ dàng dời ánh mắt đi chỗ khác, trong lúc vô tình quét nhìn Từ Tân Di bên kia, nhất thời liền ngay dại. Từ đại tiểu thư không có hình tượng chút nào, nằm trên bệ cửa sổ, nửa người trên chúi về phía trước, bộ ngực căn phòng cao ngất đã bị ép chặt, trông mà giật mình. Theo eo thon nhỏ đi xuống, hai cái bắp đùi khép chặt lại, kiều đồn tròn trĩnh nhổng lên thật cao, cùng với eo thon nhỏ tạo thành một hình vòng cung chữ S hoàn mỹ, tròn trịa mượt mà như một dần trăng sáng. Cổ họng phát khô, nhịp tim thì nặng nề giống như là đánh trống vậy. Tần Lâm mới gãi đầu đi ra ngoài. Không được, quá, quá kích thích đi. Nếu mà còn ở lại, lão tử sẽ hóa thành người sói, biến thân nửa đêm rồi. Vì vậy, đám người của Lục Mập, Hàng Phi Liêm đợi bên ngoài, chợt nhìn thấy Tần trưởng quan anh minh thần võ, mặt đỏ cho tới mang tai, bóp cái lỗ mũi đi ra ngoài hỏi, trà lạnh ở chỗ nào? Thản Viên uống trà lạnh, lại thêm hắn bóp cái lỗ mũi làm gì? Lục Mập đang cầm một chén trà trên tay, thấy Tần Lâm cần gấp như vậy mới vội vàng hai tay đưa tới. Lúc này dĩ nhiên không có trà lạnh, thật may cái tên Mập á đã thổi qua một trận rồi, nước trà không có còn nóng nữa, đã trở nên nguội. Tần Lâm không có quản được rất nhiều, uống ừng ực một hơi cạn sạch chén trà, thở hào hển ngồi xuống thái sư ỷ. Sắc mặt của Tần Lâm ngày càng trở nên đỏ rực, quả giống như là quan nhị gia trong miếu. Đây là cái trà rắm gì vậy? Tần Lâm cảm thấy là trên người nóng bừng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Lục Mập chớp chớp mắt, Thản Viên uống trà xâm nhung cho ấm người. Tần ca, huynh làm sao vậy? Chẳng những là thanh âm của Lục Mập bắt đầu rung lên, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử cũng là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Lâm. Không có gì, đầu mùa xuân quả khí quá lớn. Sắc mặt của Tần Lâm không có lộ vẻ gì, chỉ có máu mũi đang chảy ròng ròng xuống dưới. Kế tiếp, mấy ngày Tần Lâm đã bận rộn công việc, làm xưởng bút chì. Lần này phụ tử của Liễu Hoa cũng mang theo thợ cùng khí cụ theo thuyền tới. Tần Lâm mua một ngôi nhà bên ngoài Nam Kinh, mở cái xưởng ở đó. Bây giờ, đối với Tần Lâm, mối sản xuất bút chì kiếm tiền chỉ là phụ. Hắn muốn phổ cập cái đồ chơi này để mà gia tăng mức điều tra trinh sát. Bút chì có tác dụng rất nhiều trong công việc, điều tra trinh sát, tỉ như là cái thời này không có máy chụp hình. Nếu như dùng bút chì theo phương thức tốc ký, vẽ lại cái hiện trường phạm tội, có thể sinh ra một phần tác dụng chụp ảnh hiện trường, xác định thi thể, vết máu cùng với vật còn để lại ở hiện trường, có ích lợi không nhỏ cho việc điều tra phá án. Trong việc phát công văn hai đường thủy bộ cũng rất có ích. Vào cái thời thư lại nha môn dùng bút lông vẽ cái hình truy nã tội phạm, quả thật không có giống lắm. Giống như là Lỗ Trí Thâm đứng ngay dưới bố cáo truy nã cũng không có ai nhận ra. Loại chuyện này cũng không phải là thi nại am đặt điều vô căn cứ. Tần Lâm cũng không có hy vọng tương lai hắn phá án, tội phạm lại chạy loạn khắp thiên hạ cũng không có bắt được. Tần Lâm bận rộn làm cái chuyện này, Thanh Đại tự có hai vị tỷ tỷ Trương Tử Quyên từ Tân Di phụng bồi đi dạo Nam Kinh Thành. Hai vị thiên kim tiểu thư giống như là tranh nhau cái thứ gì vậy, mỗi ngày đều phải chạy tới gặp Thanh Đại bỏ rơi Tần Lâm, từ sáng cho tới tối dạo chơi bên ngoài, khiến cho hắn khóc không có ra nước mắt. Thật là thân ta là quái thúc thúc, cũng rất muốn đi cùng với tiểu muội đi xem cá vàng. Thời này chú trọng tam tòng tứ đức, thiếu nữ khuê cát nhà quan quạng, phú hộ, đợi gã thường không có ra khỏi cửa. Lý Thanh Đại ở Kỳ Châu, ngoại trừ đi cùng với gia gia lên núi hái thuốc ra, cả năm trời số lần đi ra ngoài cửa thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, Lý Thời Trân không có quản cháu gái, mặc cho nàng theo hai cái vị tỷ tỷ đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Thứ nhất, dù sao là quan niệm của lão nhân gia có hơi cổ hủ, cảm thấy xuất giá tòng phu. Thanh Đại đã định hôn ước cùng với Tần Lâm, vậy chính là người của hắn rồi. Chỉ cần Tần Lâm không ngại nàng đi ra ngoài là được. Thứ hai, giao thiệp trước với hai vị tiểu thư kia cũng tốt, còn không biết tương lai vị nào là chính thê của Tần Lâm. Thanh Đại cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mừng rỡ giống như chim sổ lòng, cùng với Từ Tân Di, Trương Tử Quyền dạo chơi trong Nam Kinh Thành rộng lớn. Tần Hoài Phong Nguyệt, Vũ Hoa Đài Xuân Phong, Thị Tỉnh Phồn Hoa, Nhất Nhất Dạo Hoa. Duy nhất có một chút tiếc nuối chính là Tần Lâm Tần Ca Ca không có đi theo cạnh nàng. Một vị thiên kim tướng phủ, một vị đại tiểu thư quốc công phủ, lại thêm một nữ y tiên Kỳ Châu tới dạo chơi khắp Nam Kinh Thành như vậy, hoàn toàn không biết mình đã thanh danh lừng lẫy. Hôm ấy, ba người mới du ngoạn vũ qua đài trở lại, đang nghỉ ngơi ở một cái trà lâu bên ngoài, tụ bảo môn. Vừa đi tới thang lên lầu, chợt nghe thấy phía trên đã có người lớn tiếng nói, ôi cha, Tử Thanh song su kia thật sự dung mạo như là thiên tiên, tiểu sinh nhìn thấy thật xa đã cảm thấy hồn vía bay ra ngoài chín tầng mây rồi, muốn dở chân lên bước đi cũng không có được nữa. Thanh Đại nghe vậy, mắt to long lanh mới chợt chớp chớp. Cái gì là Tử Thanh song su? Tỷ tỷ dẫn muội đi gặp có được không vậy? Trương Tử Quyên dừng chân lại, nghiêng đầu nghe ngóng một lúc, thình lình hơi đỏ mặt, khẽ déo má của Thanh Đại một cái. Hảo muội muội của ta, bọn họ nói chính là hai chúng ta đó. Thì ra trong tên Trương Tử Quyên có chữ Tử, Lý Thanh Đại có chữ Thanh, những kẻ nhiều chuyện ở Nam Kinh bèn xưng các nàng là Tử Thanh song su, ngợi khen dài nhân dung mạo đỉnh cấp trong vô số thiên kim tiểu thư ở Nam Kinh. Thanh Đại ngược lại không có một chút ngượng ngùng, tính của nàng thuần khiết ngây thơ, người khác nói nàng đẹp tất nhiên có một chút cao hứng. Sắc mặt của Từ Tân Di hơi khó coi, hung hăng siết nắm tay lại, bản tiểu thư xấu nhất sao, quả thật không có thể nào nhìn được sao. Trên lầu, người nọ lại lớn tiếng nói, đáng tiếc, mặc dù là Tú Thanh song su đẹp như là thiên tiên, lại có một người chiếm đoạt, bao nhiêu kẻ háo sắc Nam Kinh Thành cũng không có làm gì được. Người này thế lực cực lớn, hoành hành bá đạo, cho dù là công tử nhà quyền quý, đại quan triều đình cũng ngàn vạn lần không phải là đối thủ của kẻ đó. Những người xung quanh lập tức xôn xao hỏi kẻ may mắn kia là ai, lợi hại vậy sao? Trương Tử Quyền cùng với Thanh Đại liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng. Kẻ mà đám người kia nói, ngoại trừ Tần Lâm ra, còn có thể là ai khác? Thanh Đại cũng không nói, Trương Tử Quyền lại chưa có từng nói rõ ràng với Tần Lâm, gương mặt nóng bừng bừng như thiêu đốt. Cũng không có ai ngờ tới, trên lầu người nọ vỗ bàn một cái, chém đinh chặt sắt nói, độc chiếm Tử Thanh song su không qua là ai khác, chính là cái vị tự đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ điều hòa bá đạo kia. Nàng sinh ra không có thích bực mày râu nam tử, lại thích thiên kim khuê cát, thật sự là quái nhân khác người. Thủ hạ nữ binh như lan như hổ, Ngụy Quốc công lại để mặc cho nàng, muốn làm cái gì thì làm, cho dù là Dương Tôn công tử không thể chống lại rồi. Trời ơi, Từ Tần Di có cảm giác là toàn thân không còn chút sức lực. Trương Tử Quyên cùng với Thanh Đại cũng là dở khóc dở cười. Nói nửa ngày, theo người này nói là Tần Lâm bị Từ Tân Di hoành đao đoạt ái. Chuyện này cũng quả thật khó mà tưởng tượng rồi. Từ Tân Di nghiến răng kèn két, bước chân dẫm thình thịch xông lên lầu. Cái tên nào, dám nói nhăn nói càn vậy chứ? Ngoài tụ bảo môn có một mảnh khu dân cư phía nam Kinh Thành. Xưởng bút chì của Tần Lâm thiết lập ở đó. Cho nên mỗi ngày xong xuôi chuyện ở nơi này, hắn bèn đi qua tụ bảo môn trở vào trong thành. Chiều hôm đó, hắn mới vừa cùng với Lục Diễn Chí từ xưởng bút chì đi tới ngoài tụ bảo môn. Chợt nghe trong cái quán trà ven đường vang lên cái tiếng kêu loảng xoảng, chén bát vỡ tan. Chỉ nghe cái tiếng quát của bốn nữ binh giáp ất bính đinh. Cuối cùng là một tiếng bịch trầm đục, một lão đầu râu tóc vàng chạy bị đánh bay ra. Nằm sải tay ở giữa đường, rên rỉ không ngớt. Dám mắng đại tiểu thư nhà của ta, đánh chết lão nhân mất nết này đi. Nữ binh giáp đắc ý vỗ tay, ất bính phất tài áo. Quả thật là gan lớn bằng trời, còn tưởng rằng công phu thật lợi hại, thì ra là một con vịt chết, chỉ có mạnh miệng thôi. Ngay cả tiểu đinh nhỏ tuổi nhất cũng tức giận, siết cái quả đấm kêu, đánh, đánh chết đi. Chợt nhìn thấy Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí đứng ở cách đó không xa, nhìn sang bên này. Cả hai đều há hốc miệng, nàng a lên một tiếng, lập tức chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ra vẻ vô tội, cười ngu ngơ. Không thấy, không thấy, tiểu đinh ngoan ngoãn, không có làm gì cả. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí rất là kinh ngạc, nhìn lão nhân nằm ở giữa đường, ước chừng 50 tuổi, râu tóc vàng cháy, gương mặt vừa đen vừa gầy, nhìn qua hết sức là bỉ ổi hạ lưu. Chẳng qua thần sắc trong đôi mắt nhỏ có vẻ không có giống tầm thường. Đầu mùa xuân khí trời còn lạnh, lão nhân này không có mặc áo bông, chỉ mặc một chiếc áo kép rải đây mai đó. Thông qua cái chỗ rách có thể nhìn thấy vật gì đó ở bên trong. Dáng vẻ của lão hết sức hào sảng, bản thân lại gầy nhom. Lần này bị đánh cũng không nhẹ, xương cốt toàn thân của lão cũng sắp bị giáp ất bính đinh đánh gãy tan tành, nằm giữa đường rên hừ hừ. Xem cái bộ dáng nhất thời nửa khắc không có đứng lên nổi rồi. Chẳng lẽ một cái lão nhân gầy gò bỉ ổi như vậy lại là dâm tặc hái hoa sao? Phi thiên đại đạo cái gì đó sao? Giáp ất bính đinh liên thủ có thể so chiêu cùng với trưởng lão Bạch Liên giáo, lại đánh nhau bình bình với lão hết nửa ngày sao? Tần Lâm không có dám chậm trễ, bảo cái tên mập coi chừng lão đầu nhi, mình đi vào trà lâu. Ôi trời! Tần Lâm thật sự sợ hết hồn, chỉ thấy là trà khách trong quán trà bị đánh cho tàn tác. Nhiều người ngã chỏng trơ dưới đất kêu rào, cái mâm bát bình trà, chén trà đều đã dở nát. Ngay cả bàn ghế cũng đã bị hủy hoại không ít. Chủ quán cùng với trà khách đều là nắp sau bếp, chỉ thò cái đầu ra, mặt mũi lộ vẻ hoảng sợ. Bốn kẻ đầu xỏ gây họa chính là Giáp Ất Bính Đình, đứng dựa vào tường, mặt mũi tươi cười, giả dạng làm thiếu nữ ngoan hiền. Thang lầu vang lên tiếng bước chân, Trương Tử Quyên, Thanh Đại, Từ Tân Di đi xuống. Ai nấy đùng đùng nổi giận, ngay cả Thanh Đại ngây thơ ngoan ngoãn cũng lộ vẻ tức giận bất bình. Thấy Tần Lâm ở chỗ này, Thanh Đại mới ngẩn người ra, sau đó vui mừng nói: "Tần ca ca, bắt cái lão nhân mất nết kia đi, lão thật là bại hoại đó." Thì ra mới vừa rồi lão đầu tử ở trà lâu nói hưu nói vượng, ba nàng mới lên phản bác ngay mặt. Không có ngờ rằng chẳng những lão không có nói xin lỗi mà còn nói ra nhiều lời không có chịu nổi. Hết sức ù uế, cũng gần như là một người điên. Cuối cùng chọc giận Từ Tân Di, nàng ra lệnh một tiếng, bốn vị nữ binh Giáp Ất Bính Đình lập tức ra tay động thủ. Chương 225 Lão Điên. Một số trà khách nghe cái lão nhân kể chuyện, nhận ra được Từ Tân Di, liền mới vội vàng chạy ra. Đám trà khách không có quen biết nàng, đang nghe tới cái đoạn hứng thú đã bị cắt đứt, lại thấy các nàng trẻ tuổi cho là dễ khi dễ, bèn mới lên tiếng trêu chọc. Sau vài câu bất hòa cũng cuốn vào bên trong, nhất thời đánh cho cả trà lâu vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc Từ đại tiểu thư võ công không tệ, bốn nữ binh lại huấn luyện qua thuật hợp bích, cái đám trà khách ô hợp tự nhiên không phải là đối thủ, bị cái đám cọp cái này đánh cho tơi bời qua lá. Thanh Đại không có biết giữ mồm giữ miệng, cũng nói ra cái chuyện lão đầu tử bị ổi, nói là Từ Tân Di chiếm đoạt nàng cùng với Trương Tử Quyên. Tần Lâm nghe xong, quyết mạch căn phòng, trong đầu mới tự nhiên mơ tưởng diễn dòng. Từ Tân Di chỉ mặc quá áo ngực thôi, đôi môi ngọt ngào, chu thật cao, hai chân thon dài khép lại. Bên trái, ôm Trương Tử Quyên, chỉ có một mảnh lụa mỏng che thân. Bên phải, Thanh Đại đáng yêu, chui vào lòng của nàng, da thịt quấn quýt, hương diễm vô cùng. Tà ác mà. Tần Lâm mới kìm lòng không đặng, nhìn Từ Tân Di, lại nhìn Trương Tử Quyên, nói thầm trong bụng, nếu thật có một ngày, như vậy lão tử sẽ ở ngoài cửa rình coi, đợi đến lúc ba nàng ý loạn tình mê sẽ giọt vào. Lòng có suy nghĩ, trên mặt sẽ biểu lộ ra cái đó. Theo hai nàng thấy, thần thái của Tần Lâm lúc này lộ ra cái vẻ bỉ ổi dâm tiện, không có kém gì cái lão nhân mất nết ngoài kia. Hai nàng cảm thấy là oán hận ngứa răng, chỉ là muốn xông tới cắn cho Tần Lâm một cái thật là mạnh mới hả giận chứ. Tần ca ca, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? Thanh Đại lắc lắc cánh tay, kéo Tần Lâm sắp sửa đã chảy nước miếng trở về thực tế. Tần Lâm mới cười quái dị một tiếng, nhéo nhéo gương mặt của Thanh Đại, đang chuẩn bị bồi thường tổn thất cho lão bản trà lâu. Từ Tần Di lấy ra một chi phiếu bồi thường, lão bản kia tất nhiên thiên ân vạn tạ. Quả thật không có nghĩ tới Từ đại tiểu thư sẽ bồi thường, luôn miệng nói: "Đa tạ tiểu thư đã thưởng, tiểu nhân cảm tạ Từ đại tiểu thư." Đám trà khách bản địa nhận ra là Từ đại tiểu thư đã chạy mất từ sớm rồi, số còn lại đánh nhau là thương nhân hoặc là sĩ tử, từ cái nơi khác đến Nam Kinh. Nhất thời, ai nấy sững sờ, có người thấp giọng kêu. Ôi trời, chọc tới cái vị cô nãi nãi này, chúng ta còn mạng sao vậy? Có kẻ thức thời, dỗ dàng quỳ dập đầu. Tiểu nhân không có nên nói lời ô uế như vậy, cái miệng của tiểu nhân đáng chết mà. Có người bắt đầu đánh mình một bạt tai. Ở quê hương, cho dù có chọc tới là công tử huyện thái gia, tiểu thư thiên hộ, không chết cũng phải lột da. Không có nghĩ tới, Nam Kinh lại đắc tội với đại tiểu thư quốc công phủ, còn không phải là vào thiên lao chịu tội sao? Bọn họ không ngờ rằng Từ Tân Di chẳng qua chỉ là chống hai tay lên cái eo thon nhỏ, hết sức hào sảng cười to, dùng tay lên. Bản tiểu thư đại nhân, đại lượng, không có so đo cùng với các ngươi, tất cả đi đi. Đám trà khách ngẩn ra, không có ngờ rằng từ đại tiểu thư hung hăng điều hòa trong truyền thuyết, dễ nói chuyện vậy sao? Ai nấy cúi đầu đỏ mặt, ôm đầu trốn chui như chuột. Trong lòng cảm thấy là mình vô cùng may mắn, chạy thật xa còn nói với nhau. Tử thanh song su quả nhiên là dung mạo như là thiên tiên, từ đại tiểu thư quả nhiên cũng điều hòa. Thật may nàng không có muốn đủ tận giết tuyệt, nếu không làm sao mà chúng ta còn có mạng mà rời Nam Kinh chứ. Đúng vậy, mặc dù là từ đại tiểu thư hung hăng một chút, nhưng mà lòng dạ cũng rất rộng rãi. Một tên trà khách khác cũng gật đầu đồng ý. Bị đánh cho đến sưng đầu còn cảm kích rơi nước mắt, không phải là bọn họ điên khùng, mà là không có ai ngu đến độ đối nghịch cùng với đại tiểu thư quốc công phủ. Tần Lâm cười vui đùa giỡn cùng với ba nàng, chuẩn bị rời đi trà lâu. Thấy cái lão nhân bị ổi ngã ngoài đường đã bị bộ khoái của Thuận Thiên Phủ bắt lại. Cầm đầu bộ khoái chính là Đổng Siêu, từng có duyên gặp mặt một lần. Những cái bộ khoái này ở trước mặt của Tần Lâm, Từ Tần Di ngoan ngoãn như thỏ trắng, đối phó với Tam Giáo Cửu Lưu lại hung hăng như sài lang. Sau khi mà tát mấy cái, đánh cho lão nhân kia chạy cả máu miệng, gằn giọng quát hỏi. Giỏi chục cái tên tặc tử, yêu ngôn hoặc chúng, ban ngày ban mặt, tụ chúng làm loạn sao? Chẳng lẽ là yêu nhân của Bạch Liên Giáo? Người đâu? Trói lão lại, giải về tra xét cẩn thận đi. Những cái bộ khoái này, sau khi mà biết được trà lâu có người đánh nhau, dỗ dàng chạy tới. Thấy là hai cô nãi nãi Từ Tân Di, Trương Tử Quyên, không có chọc nổi ở chỗ này. Nhất thời đã bị dọa sợ hãi giải ra quần. Chỉ dám lẩn mất xa xa, thuận tay bắt mấy cái tên lưu manh ngoài đường, hỏi thăm tình hình. Sau khi mà biết rõ nguồn cơn, tự nhiên bọn bộ khoái biết nên phải làm thế nào. Vì lấy lòng của hai vị tiểu thư, Từ Trương cùng với Tần trưởng quan, lập tức gán cho cái lão nhân bị ổi tội danh yêu nhân Bạch Liên Giáo. Đổng Siêu mới nhìn Tần Lâm gật đầu cúi người cười tít con mắt. Đám bộ khoái hung thần ác sát dưới tay quy bắt lão nhân kia lại, không nói nửa lời, lập tức đeo gông vào cổ, lại dùng 7-8 sợi xích trói lại chằng chịt. Cộng lại có tới mấy chục cân, khiến cho lão nhân này không có đứng thẳng người được, phải khom khom, mặt mũi đỏ bừng, nhìn qua giống như một con tôm luộc. Dũng Thanh Đại dẫn người này ô ngôn quế ngữ, còn cầu xin cho Tần Lâm bắt lão lại, nhưng mà tính tình của nàng trung hậu thuần lương, thấy lão nhân đã bị đánh cho một trận tơi bời, lại động lòng trắc ẩn. Tần ca ca, bỏ đi, huynh hãy cầu tình giùm cho lão đi, để cho các vị bộ khoái đừng có du hãm lão là yêu phỉ của Bạch Liên Giáo chứ. Triều đình giết Bạch Liên Giáo thật là lợi hại, y quán của chúng ta có hai tên bại hoại Bạch Trương cũng vì vậy mà bị giết rồi. Lục Mập ở bên cạnh nghe cười hăng hắc. Tiểu sư muội còn không biết hai người Trương Kiến Lan, Bạch Liễm là chết thế nào sao? Nói cho cùng vẫn là Tần trưởng quan chúng ta hung tàn đó. Tần Lâm mới cười cười, vốn chỉ là tranh chấp miệng lưỡi, lão đầu tử kia điên điên khùng khùng, nói không chừng thật sự là một người điên. Cần gì so đo với lão, bèn chuẩn bị bảo bộ khoái thả lão ra. Hắn chưa có kịp lên tiếng nói, lão đầu tử kia dưới gông cùm và xích sắt đè nặng, vẫn là muốn cố gắng ngẩng đầu lên, gân cổ đỏ mặt, trợn trừng con mắt, nói bằng cái giọng tứ xuyên. Từ dị ta trung thành với triều đình, đang tâm một mảnh, cho dù là nói cái lời hơi thối một chút cũng không có thể bị các người ghép tội là yêu phỉ của Bạch Liên Giáo. Chà, lão tử không sống được rồi. Tần Lâm nghe vậy thoáng động trong lòng, ánh mắt hiếp lại, cẩn thận là quan sát lão đầu kia. Lại thấy mặc dù lão nghèo khổ vất vả, tinh thần cực kỳ là kiện dượng, thậm chí có thể nói mang theo cái vẻ phấn khởi bệnh hoạn nào đó. Ánh mắt thỉnh thoảng toát ra cái vẻ sâu không có lường được, thỉnh thoảng lại giống như là ngu ngơ đưa mắt nhìn quanh. Gian đường có hai vị văn sĩ trung niên nhìn thấy lắc đầu thở dài nói, vì sao mà từ vị từ văn trường ra nông nổi như vậy chứ? Kể từ khi Hổ đại soái chịu quan hạ ngục, lão đã trở nên điên điên khùng khùng, trở nên là mê loạn tâm thần. Một người khác cũng lắc đầu một cái, vô cùng tiếc nuối nói, một đời tài tử ngu trung năm xưa bị quỷ như vậy, quả thật là ông trời không có mắt rồi. Chương 226, Tâm kế gian hùng. Đến đây, Tần Lâm mới hoàn toàn xác định thân phận của người này. Nhất thời, hai con mắt sáng lên, nhìn chằm chằm người nọ, giống như lão là một rương đầy bạc. Từ vị Từ Văn Trường chính là tài tử nổi danh nhất Giang Nam đời Minh. 6 tuổi đã đi học, 9 tuổi có thể làm văn, hơn 10 tuổi mô phỏng giải trào của Dương Hùng sáng tác ra Thích Quỷ, kinh động toàn thành, được thân sĩ của địa phương xưng là thần đồng, so sánh với Lưu Yến, Dương Tu. Khác với loại tài tử chỉ biết vài câu thơ chua lét, cây rắm cũng không có thông như Lưu Kham Chi, Từ vị giỏi cả văn lẫn võ, năm gia tỉnh 36, lão được Tổng đốc Đông Nam quân vụ Kháng Oa Đại Sói Hồ Tông Hiến chiêu mộ, vào trong phủ coi việc văn thư, được Hồ Tông Hiến nể trọng, lấy thân phận quân sư nghĩ mưu quyết sách, làm rất nhiều chuyện vì bình định Đoạn Oa, chiêu an Uông Trực, đối với dân chúng, gian biển thì có thể xưng là công tại thiên thu. Không ngờ phong dân đột biến, Uông Trực đã bị chém, Hồ Tông Hiến chịu hàm quan hạ ngục, một phen tâm huyết của Từ Dị trôi theo dòng nước. Mắt thấy hải tặc hoành hành trên Đông Hải, dân chúng các nơi của Giang Nam không thể sinh nhai, lòng của lão đau như dao cắt. Lại nghe thấy tin tức Hồ Tông Hiến chết oan trong ngực, nhất thời mắc phải thất tâm phong, liên tục tự sát 9 lần, lại lỡ tay giết chết thê tử, đã bị nhốt trong đại lao ước chừng là 7 năm mới được thả ra, tinh thần cũng có chuyển biến rất tốt. Vào năm vạn lịch thứ tư, bằng hữu lúc còn trẻ của Từ Văn Trường này đã làm tới tuần phủ Tuyên Hóa, gánh vác trách nhiệm nặng nề biên phòng Bắc Bộ, bèn mời lão chạy lên phía Bắc. Từ Dị liền tới Tuyên Hóa phủ, dùng lực vào công việc biên phòng. Chỉ tiếc thân thể của Từ Dị yếu ớt, không có thích ứng với khí hậu biên giới phía Bắc, chỉ là một năm liền chuyển về nhà, nghèo khổ vất vả. Lần này đến Nam Kinh kiếm tiền, bệnh điên của lão lúc khởi lúc phát, lúc rảnh rỗi tới trà lâu, ngồi nói hưu nói vượng, lại chọc giận Từ Tân Di, đưa tới đại họa. Vốn Tần Lâm đã nghe danh của Từ Văn Trường, lại từ trong miệng của Trương Tử Quyên, Kim Anh Cơ, hiểu rõ chuyện của lão phụ tá Hồ Tông Hiến chiêu an Uông Trực, lúc này thấy người tự nhiên nổi lên cái lòng chiêu mộ, vừa gật đầu vừa miệng cười thịt không cười đi tới. Ánh mắt của Tần Lâm chỉ đảo quanh trên người của Từ Văn Trường, giống như nhìn thấy một chiếc kim hoa quả thối thơm phức. May là Từ Văn Trường xương cốt cứng rắn, lòng dạ điên cuồng, lúc này cũng không có tự chủ được rùng mình, chỉ cảm thấy trước mặt của Tần Lâm mình đã thành con mồi dưới vuốt của mãnh thú rồi. Người thân mắc bệnh điên thường thường có bản năng trực giác vượt qua người bình thường. Phát giác Tần Lâm người tới bất thiện, Từ Văn Trường mới lập tức lùi hai bước, mặt mũi cảnh giác. Đổng Siêu đang gật đầu cúi người với Tần Lâm, thấy Từ Văn Trường làm như vậy mới lập tức giơ bàn tay lên muốn đánh. Lão điên kia, có biết vị trưởng quan này chính là... Lời còn chưa có nói hết, Tần Lâm mới lắc đầu một cái, lệnh cho Đổng Siêu dừng tay. Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ thấy là Tần trưởng quan lộ vẻ vui mừng, chắp tay hướng về phía lão điên cười nói, Từ tiên sinh đã chịu oan ức rồi, bản quan biết tiên sinh trung nghĩa, năm đó bởi vì gian thần được thời Trung Lương đã bị hại mới căm phẫn thành bệnh, quả thật đáng tiếc. Bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói với bọn bộ khoái, Từ tiên sinh là thiên hạ đại tài, há có thể bởi vì một chút lời lầm lỡ mà chịu nhục như vậy chứ, còn không mau cởi trói cho tiên sinh đi. Đổng Siêu vuốt mông ngựa, vuốt phải cái đùi ngựa, không khỏi ngẩn ngơ, may nhờ y lăn lộn công môn đã lâu, hiểu được quẩn khúc trong đó, lập tức nở một nụ cười bồi, mở gông cùm xích sắt cho Từ Văn Trường, miệng lúng búng, nói lời xin lỗi. Tần Lâm cũng làm bộ tự tay cởi xích sắt, diễn trò phải diễn toàn bộ chứ. Từ Tần Di thấy vậy, không hiểu gì sao, miệng lẩm bẩm nói, cái tên Tần Lâm này muốn giở trò yêu quỷ gì vậy chứ? Dường như đã thấy qua cái trò này ở chỗ nào rồi, vì sao mà bản tiểu thư nhìn thấy quen vậy? Tào Mạnh Đức. Trương Tử Quyên mới biểu môi, cái trò này của Tần Lâm có thể là lừa gạt được người khác, nhưng mà không lừa gạt được nàng. Từ Tần Di mới chợt nhớ ra, trong Tam Quốc diễn nghĩa, mỗi lần mà Tào Tháo ra sân, phải có hai đại pháp bảo, tự tài cởi trói và hậu tán. Chiêu mộ hàng tướng dùng thủ đoạn đầu, giết người lại giả mù sa mưa, sẽ dùng ở thủ đoạn sau. Có thể nói là bản lãnh giữ nhà, đánh đầu thắng đó. Tần Lâm cũng là dùng chiêu này, lòng tràn đầy mong đợi, Từ Văn Trường sẽ quỳ sụp xuống miệng xưng, Tống ca ca ở trên cao xin nhận của ta đây một lại. À không, sai lầm rồi, nhầm lẫn thành thủy hữu sao? Phải là hai tay ôm quyền quát to lên một tiếng, trưởng quan đối đãi như vậy mạc tướng nguyện hàng. Không có nghĩ tới, sau khi mà cởi xích sắt ra, Từ Văn Trường phủi phủi bụi đất trên người, không những là không có hợp chút nào, còn trợn hai con mắt, cười lạnh liên tục, khẩu âm lại biến thành quan thoại Nam Kinh. Tạc quan muốn lừa gạt ai vậy? Thân của ngươi toát ra cái khí tức kiêu hùng, mày nhạt mà trán rộng, mắt sắc như là mắt ưng. Sách tướng có câu, mày nhạt trán rộng, tâm khó biết, mắt ưng sắc bén, ấy giang hùng. Từ Mỗ không có mắc bẫy ngươi đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.